Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 191 đến 1 là tôi sai rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lại sâu mấy phần coi như không được, may mắn không nặng, xoa một số thuốc qua mấy ngày sẽ tốt, bác sĩ dặn dò. Tiêu Tiêu sờ sờ phần eo, trên ngực bị đâm thủng cũng dùng thuốc hoa. Lam Đình Ngạn nhìn đồng hồ, tôi nhìn Tiểu Băng sắp trở về rồi, tôi đi tìm cô. Đừng chậm trễ thời gian thay thuốc, giải thích lôi kéo bác sĩ đi ra ngoài. Hai người kia giống như đi qua chuyện ngày hôm qua, thật kéo dài cự ly, tuy nhiên chưa nói tới yêu, nhưng chỉ có thể ở chung hòa thuận quan tâm nhau rồi. Sờ lấy vết thương, trong lòng cuối cùng có chút vui mừng, cô xem như thoát ly một cái ma chú, về sau không cần bị Tiểu Băng hiểu lầm, chỉ là địch nặc nơi đó, ai, đang suy nghĩ người nào. Hiên Viên Liệt cúi người, câu cằm của cô, muốn ai còn phải đi qua đồng ý của anh sao? Cô quên sao, trong 2 năm này, cô là đồ chơi của tôi, cho nên bên trong kỳ hạn cô có thể muốn người, chỉ có tôi. Nói qua anh cố ý gia tăng khí lực 2 ngón tay. Hàm dưới đau đớn không để cho cô nhẹ hừ một tiếng. Tôi đang nghĩ đến con trai. Nói ra câu nói này, sắc mặt của anh nhất thời hòa hoãn không ít, buông cằm của cô ra, mặt đụng xuống dưới, từ mặt của cô qua cắn lỗ tai của cô. Ngứa, cô nhẹ nhàng run rẩy, thôi động thân thể Hiên Viên Liệt. Đừng như vậy, đợi chút nữa, Lam Đình Ngạn sẽ trở về rồi. Tại cô câu nói kia, Hiên Viên Liệt trực tiếp cầm tay cô. Nói cho tôi biết mấy ngày nay cô là thế nào qua. Cô thực sự không cách nào quen tay của anh. Hiên Viên Liệt không muốn, tức giận người đàn ông bị bốc lên. Mau nói, quá lâu không có bị anh đụng vào, cô gần như sắp chịu không được, mà lại anh dùng lực thậm chí để cho cô có chút lật đau. Tôi cùng Tiểu Băng, địch nặc chung đụng rất tốt, ngược lại là anh, tại sao tới xem so tài rồi. Tay Hiên Viên Liệt thò vào, hơn 1 tháng không có đụng cô, ngược lại càng thêm mẫn cảm rồi. Nghiêng đầu, không nên nói nữa, đêm nay, sẽ thỏa mãn cô. Anh đưa tay thu hồi lại, nửa nằm ở trên giường, trên thân giống như còn lưu lại nhiệt độ của anh, là lúc nào cô bắt đầu đối với anh xâm phạm tập thành thói quen, làm cho cô cảm thấy có chút đáng sợ. Khi nào chính mình biến thành như vậy, khi nào bị anh nắm mũi dẫn đi. Lam Đình Ngạn lôi kéo bác sĩ ngoài cửa khách sạn nóng này chờ tốt một hồi mới nhìn Giang Tiểu Băng cùng địch nặc từ bên ngoài trở về. Lập tức tiến lên, cô làm sao cũng tới rồi. Anh khinh bỉ nhìn về phía địch nặc, Giang Tiểu Băng lập tức ngăn trước mặt địch nặc. Nặc Nhi là hướng Tiêu Tiêu nói xin lỗi. Hôm nay trên sàn thi đấu, Nặc Nhi đã ý thức được sai lầm của mình rồi. Lam Đình Ngạn cũng không có nói cái gì, ngẫm lại đại khái là chuyện ngày hôm qua giải thích còn chưa đủ rõ ràng, dẫn đến địch nặc còn có chỗ hiểu lầm. Nếu quả thật nói như vậy, anh chẳng phải cũng là kẻ cầm đầu hại Tiêu Tiêu bị thương. Ách ai, lúc này xem ra anh cùng địch nặc là kẻ 8 lạng người nửa cân, không có quyền lợi chỉ trích người khác. Cách chương.